Lương Điền Mỹ Thương, chương 73-2, Hắc Trang, 2. Góc truyện audio.com. Chỉ là đối với người bình thường mà nói, có lẽ sẽ cảm thấy suy nghĩ của Lý Noãn rất khó tưởng tượng. Dù sao ở trong mắt người bình thường, loại tồn tại như Đông Đầu là thuộc về cặn bã của xã hội. Nhưng đối với người một lòng muốn tạo nên đế quốc buôn bán như Lý Noãn mà nói, lại không cảm thấy có gì không tốt. Hàm nghĩa sâu xa của thương nhân chính thức, cũng không phải kiếm tiền hay tính sổ đơn giản. Nếu như không thể ăn sạch hai nhà hắc bạch, như vậy sự nghiệp này tuyệt đối không làm lớn được. Lúc trước người bạn thân của nàng, chính là thiên kim đứng đầu trong thế giới hắc bạch lúc đó. Tìm người, Đông Đầu không khỏi sững sờ, thấy Lý Noãn nở nụ cười nhưng giữa lông mày mang theo âu lo. Thì lập tức hỏi, Lý phu nhân, ngài muốn hỏi gì? Đông Đầu ta ở trấn trên vẫn có một ít người, có lẽ có thể giúp ngài được một hai, những chỗ ngài không tiện tới, ta có thể giúp ngài đi xem, những chỗ Đông Đầu nói, tất nhiên là chỉ Thanh Lâu Kỹ Viện, vậy thì cảm ơn Đông Đầu đại ca. Lý Noãn cũng không giả mồm cãi láo, cười nói một câu cảm ơn, thành thật nói, thật ra ta cũng không muốn hỏi chuyện gì khác, chỉ hỏi Đông Đầu đại ca một câu. Ở trấn này có mấy hắc trang, là mấy đổ phường ở dưới mặt đất, Đông Đầu không khỏi có chút giật mình nói, Lý phu nhân còn biết cái này, chỉ biết sơ sơ, Đông Đầu đại ca, xem ra trấn này có hắc trang rồi, huynh có thể dẫn ta đi xem được không, ta sợ người ta đang tìm ở bên trong, Lý Noãn nói, Đông Đầu lấy lại tinh thần, lập tức gật đầu nói, quả thật có một cái, ở gần đây, ta mang mọi người đi. Sau đó Đông Đầu cho vài người ở lại, mang theo hai huynh muội Lý Noãn, Lý Văn cùng đi tới đổ phường dưới đất, Tô Thị một lòng lo lắng cho an nguy của Lý Đức. Cũng không có tâm tư hỏi người này là ai, mang theo ba đứa bé theo thật sát bên cạnh Lý Noãn. Sợ không thể tìm được Lý Đức, bởi vì gấp gáp tìm người, tiến độ của mấy người cũng không chậm, rất nhanh đã đi tới ngoài cửa của một ngôi nhà bình thường. Lý phu nhân, chính là chỗ này, Đông Đầu chỉ cổng lớn nói, chỉ là ta chỉ có thể mang hai người Lý phu nhân và Lý công tử đi vào thôi. Những người khác chờ ở bên ngoài một lát, một vào một ra này có lẽ mất hơn nửa canh giờ. Ông chủ hắc trang này là người trong huyện, quản rất nghiêm, người đi vào quá nhiều, người ta sẽ không để cho chúng ta đi vào. Ừ, vậy thì phiền toái Đông Đầu đại ca. Lý Noãn cười gật đầu, ngược lại nhẹ giọng an ủi Tô Thị, mẹ, đừng lo lắng, chúng con sẽ nhanh ra ngoài. Noãn Nhi, Văn Nhi, các con nhất định phải tìm được cha các con, tìm lâu như vậy còn chưa tìm được người, Tô Thị đã sắp điên rồi. Vừa nói xong lời này, nước mắt lập tức chảy xuống, nước mắt rơi trên mặt đất văng thành những đóa hoa nước, đảo mắt đã kết thành những hạt băng nhỏ. Mẹ, đừng khóc, đang mùa đông, tổn thương đến mắt thì làm sao? Mẹ đừng lo lắng, con và đại ca nhất định sẽ tìm được cha. Lý Noãn đau lòng an ủi, thấy Tô Thị gật đầu, mới cùng với Lý Văn và Đông Đầu đi tới gõ cửa. Ai đây, mới sáng sớm, có để cho người ta ngủ không đấy? Chẳng được bao lâu, bên trong truyền ra giọng nói không kiên nhẫn của một phụ nhân. Một phụ nhân chừng 30 tuổi đi tới trước cửa, phụ nhân kia nhìn thấy Đông Đầu, vốn vẻ mặt khó chịu lập tức biến thành cười duyên, cầm lấy chiếc khăn vẫy Đông Đầu một cái nói, hóa ra là con người không có lương tâm này, ta nói mấy ngày không thấy, có nhớ ta không, Liễu Nương, đừng làm rộn, ta mang hai vị bằng hữu đến xem một chút. Đông Đầu đẩy tay Liễu Nương ra, nghiêm túc nói, lúc này Liễu Nương mới chuyển tầm mắt qua. Cao thấp đánh giá huynh muội Lý Noãn, nghiêm trang lắc đầu nói, hôm nay có thể không được, ông chủ đến đây, tiến vào không thể chỉ nhìn không chơi, mặc kệ là ai, đều phải chơi hai ván, chỉ là đánh 10 thua 9, hai người bằng hữu này của ngươi, có được không đấy, bọn họ đến tìm người, mới sáng sớm gấp gáp ra cửa, có lẽ cũng không mang theo bạc, trên người ta có một ít, chơi một chút cũng không thành vấn đề. Đông Đầu gật đầu nói, không có chút ý thứ nào bảo Lý Noãn đưa bạc ra. Hai huynh muội liếc nhau, đều cảm thấy con người đông đầu này không tệ. Ân oán rõ ràng, tâm tư cũng kín đáo. Biết rõ bọn họ gấp gáp đi tìm người, sẽ không theo chân bọn họ hỏi chuyện tiền bạc. Chỉ là sau đó thanh toán lại là chắc chắn, nhưng có thể không chút lựa chọn mang bạc ra xử lý tình huống khẩn cấp. Cũng không phải ai cũng có thể làm được. Liễu Nương nghe vậy, thì không nói gì nữa. Nghiêng người cho ba người đi vào, rồi trực tiếp đóng cửa chính, mang theo ba người tới hậu viện, từ một phòng chứa củi đi thông vào bên dưới. Đi ước chừng thời gian hai nén hương, liền nghe được tiếng người huyên náo phía trước, lại đi trong chốc lát, phía trước xuất hiện rèm màu đỏ, vén rèm lên đi vào, lập tức thấy được đèn đuốc sáng trưng, tiếng người huyên náo, nam nữ già trẻ đều có, sòng bạc chính giữa còn để vài cái bàn màu đỏ, người có thể vào đây đều là người giàu đến chảy mỡ. Chính các ngươi chơi đi, ta đi về trước đây. Liễu Nương cười chào mọi người một câu, lập tức xoay người rời khỏi lối đi. Đông đầu đại ca, mượn 5 lượng bạc, nếu như thắng, sẽ trả lại cho huynh. Nếu như thua, huynh hãy tới nhà ta lấy. Lúc này đây ta khá may mắn. Lý Noãn cười nói, nghe Lý Noãn nói, dù không biết là thật hay đùa giỡn, đông đầu cũng có chút lúng túng. Chỉ là cũng hiểu được thiện ý muốn kết giao bằng hữu với hắn của Lý Noãn. Vừa đưa bạc cho nàng, vừa hào phóng cười nói, chuyện trước đó là đông đầu ta không đúng, ta xin mời Noãn Nhi muội tử và Văn lão đệ một bữa cơm tạ lỗi. Sau khi xác định quan hệ bằng hữu, đông đầu cũng không khách khí, trực tiếp sửa lại xưng hô, muội và đại ca muội sẽ nhớ kỹ, đến lúc đó đông đầu đại ca cũng đừng quỵt nợ. Lý Noãn cười nói, lôi kéo Lý Văn chen vào chiếu bạc, đông đầu cũng theo tới. Thứ nhất là muốn xem náo nhiệt, dù sao Lý Noãn đã biết rõ Hắc Trang, không nói là người trong nghề, ít nhất cũng biết những điều này. Thứ hai bụng Lý Noãn cũng đã to rồi, hắn ở bên cạnh cũng có thể hỗ trợ che chở. Ánh mắt Lý nhìn lướt qua trên chiếu bạc, phát hiện có lẻ, chẵn, lớn, nhỏ, lại nhìn thủ pháp nhà cái đổ xúc sắc, chờ nhà cái dừng lại, vừa đặt đầu chung xuống ban. Mọi người bên cạnh chiếu bạc đã bắt đầu đặt cược. Lý Noãn cẩn thận suy nghĩ nhớ lại những bí quyết mà người bạn thân đã dạy. Để một lượng bạc lên chỗ chẵn. Đây là lần đầu tiên nàng đánh bạc. Trước kia cũng chơi xúc xắc, nhưng chỉ chơi đùa với bạn thân trong nhà mình. Người thua làm cơm, ngược lại luyện cho nàng một thân giỏi giang. Đặt rồi thì rời tay. Đặt rồi thì rời tay. Nhà cái hô hai câu. Thấy trên chiếu bạc đã chất đầy bạc trắng bóng, không ai đặt cược nữa, thì đưa tay mở đầu chung ra nhìn thoáng qua, đọc lên, 2, 4, 6, chẵn, mở đài, nhà cái vừa nói xong, lập tức có người buồn có người vui, tiếng hoan hô cùng với tiếng thở dài đồng thời phát ra từ trong miệng những người xung quanh. Còn có người không nhịn được mắng hai câu, tất nhiên Lý Noãn cũng thắng. Cầm về 2 lạng bạc thuộc về mình, lại chơi vài bàn, mỗi lần đều chỉ dùng 1 lượng bạc, suốt 10 ván, thắng 8 lần, thua 2 lần, sau đó không chơi nữa. Rời khỏi chiếu bạc, Lý trả bạc cho đông đầu, cười tủm tỉm để 6 lượng bạc dư vào trong hà bao của mình. Mới phát hiện hai người bên cạnh đều đã trợn mắt há hốc mồm. Đại ca, Lý Noãn đưa thủ cua cua trước mặt Lý Văn, nhẹ giọng kêu một câu. Hà, Lý Văn giật mình lấy lại tinh thần, khẽ nhíu lông mày hỏi, nhị muội, sao muội biết đánh bạc, vẻ mặt Lý Noãn lờ đễnh nói, chuyện đơn giản như vậy, ai không biết chứ, không phải để bạc ở trên bàn, nhà cái nói ta thắng, ta liền thắng ư, nhiều chuyện đơn giản, chỉ nhìn là biết, chỉ là vận may muội không tệ, mới thắng nhiều như thế, có một số việc, một giấc mộng cũng giải thích không rõ ràng lắm. Hơn nữa còn có đông đầu ở bên cạnh, tuy nhiên nàng tính toán kết giao người bằng hữu này, nhưng kết giao bằng hữu không có nghĩa là không có bí mật. Đông đầu ngẩn người, rất giật mình nói, Noãn Nhi muội tử, ý của muội là những ván thắng kia đều là đánh bậy đánh bạ. Bằng không thì thế nào? Lý Noãn cười hỏi ngược lại, Liễu Nương bảo chúng ta phải chơi vài ván, lại không nói chúng ta không thể thắng. Chỉ là ngay từ đầu muội đã ôm tâm tư nhất định phải thua. dù sao tìm cha mới là chuyện quan trọng, không phải chỉ mấy lượng bạc thôi sao? Thua thì thua, sao biết lại thắng chứ? Thảo nào Noãn Nhi muội tử lại thắng, chỉ là muội quyết đoán còn hơn cả dân cờ bạc, Đông Đầu ta bội phục rồi. Đông Đầu cười nói, muội chỉ chơi lung tung, đâu có quyết đoán gì, chỉ là đánh 10 ván thua 9 thôi. Đây cũng không phải nói giỡn, nói không chừng nếu đánh tiếp 2 ván nữa tất cả bạc có trong tay đều sẽ thua hết. Lý Noãn cười lắc đầu nói, được rồi, chúng ta chia nhau tìm người thôi. Đông Đầu đại ca, chân cha muội có vấn đề, đi sẽ không giống người bình thường. Mặt khác, chắc Đông Đầu đại ca cũng biết đại bá muội nhỉ, cha muội bị ông ta mang tới. Nếu nhìn thấy ông ta, trên cơ bản là có thể tìm được cha muội. Trong chốc lát mặc kệ tìm được người hay không, đều chờ ở chỗ này. Được, ta đi hỏi vài người bằng hữu trong sòng bạc, xem bọn họ có thấy không. Đông Đầu nhẹ gật đầu, lập tức đi tìm người quen. Hai huynh muội trao đổi ánh mắt, cũng đều chia nhau tìm người. Hắc Trang này không nhỏ, chỉ là các chiếu bạc lớn nhỏ cũng có hơn 40-50 bàn. Đừng nói đến mỗi bàn có vài chục người, cộng lại tối thiểu có hơn ngàn người. Nhiều người như vậy, không cần nghĩ cũng biết, tới nơi này đánh bạc tất nhiên không phải chỉ người của trấn Tùng Sơn. Ngoại trừ 7-8 trấn nhỏ bên cạnh, sợ là người trong huyện cũng có. Lý Noãn gần như đi vòng quanh cả Hắc Trang, cũng không thấy được bóng dáng của Lý Đức hay Lý Huy. Trong lòng mơ hồ có cảm giác không tốt, vừa trở lại chỗ cũ gặp Đông Đầu, Lý Văn, liền nhìn thấy Đông Đầu đang nói chuyện gì đó với một nam nhân trung niên. Nhìn thấy Lý Noãn đi tới, Đông Đầu lập tức kêu, Noãn Nhi muội tử, tranh thủ thời gian, vị huynh đệ của ta biết chỗ của cha muội ở đâu. Cách chương.